Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Ngoại truyện Chi Lăng Thiên Vũ. 3. Năm 799 không thể nghi ngờ là một bước ngoặt mang tính lịch sử đối với đế quốc Lây Si. Cuộc nội chiến có quy mô lớn nhất trong lịch sử đế quốc bùng nổ. Nguyên soái Rawson dẫn dắt quân đồng minh bình định phản loạn. Sau đó lại tiến hành tuyển cử thành viên quốc hội mới trong phạm vi toàn quốc. Cho dù là đối với quân nhân, vương thất hay dân chúng bình thường, đây đều là một năm bận rộn, cũng là một năm vô cùng đáng nhớ. Vào năm đó, nhóm Omega rốt cuộc cũng đạt được tự do họ ước mong đã lâu. Nhóm Beta có thể có được quyền bình đẳng với Alpha, cả đế quốc đều bừng bừng phấn chấn, nét vui sướng trên mặt mọi người, phảng phất như đang nghênh đón cơn mưa đầu tiên sau hạn hán. Mà đối với Lăng Vũ và Rawson, một năm này, cũng là một năm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời bọn họ. Bởi vì, hai người trải qua bao khó khăn rốt cuộc cũng đoàn tụ với nhau. Bày tỏ tâm ý, cũng đưa ra quyết định nắm tay cả một đời. Đó là một ngày cuối tuần rất bình thường. 7 giờ sáng, rất nhiều người còn đang ngủ nướng trong ổ chăn hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Mà Rawson thân là nguyên soái đế quốc lại rời giường xuống bếp từ sáng sớm. Tự mình làm bữa sáng cho bà xã và con trai. Lâm Viễn trong mơ mà ngửi được một trận hương thơm, nhịn không được rụi rụi mắt ngồi dậy khỏi giường. Theo mùi tìm qua liền thấy phụ thân đại nhân đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng trong phòng ăn. Trứng rán màu vàng óng ánh, bánh mì nướng thơm phức hấp dẫn, sữa có lẽ vừa được hâm lại, trên mặt ly còn bốc lên hơi nóng hôi hổi. Lâm Viễn nuốt nuốt nước miếng, nghi hoặc hỏi, hôm nay sao cha dậy sớm vậy a? Con tự mình xuống bếp nấu cơm. Rawson khẽ cười cười, hiếm khi quân bộ được nghỉ, cũng lâu rồi ta không xuống bếp, tùy tiện làm chút đồ ăn cho hai người, con đi rửa mặt trước đi. Ta lên gọi ba ba của con dậy, vâng. Lâm Viễn ngoan ngoãn đi toilet rửa mặt. Rawson xoay người đi lên phòng ngủ trên tầng. Khi đẩy cửa phòng ra Lăng Vũ vẫn còn đang ngủ. Nam nhân nghiêng người ngủ biểu tình trên mặt nhìn qua cực kỳ thoải mái. Chăn đắp đến ngực, cổ áo ngủ rộng rãi lộ ra một khúc xương quai xanh tinh xảo. Rawson đi đến bên giường, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc đen của hắn. Ánh mắt không khỏi trở nên ôn nhu, gần đây quân bộ quá nhiều việc, tuy rằng hắn và Lăng Vũ đều là tướng lĩnh quân bộ, nhưng lại bận rộn các loại, mấy ngày cũng không gặp được mặt nhau, lại thêm Lăng Vũ cũng không phải loại Omega sẽ ỷ lại vào người khác. Lăng Vũ đã quen độc lập từ nhỏ, mỗi lần gọi cho Rawson đều mang một bộ thái độ giải quyết việc công. Nói xong vài câu đơn giản liền dứt khoát cúp máy. Trong mắt những người ở bên ngoài, giữa hai vị này hoàn toàn không có một chút dấu vết ám muội nào. Mấy phó quan cấp dưới của Rawson biết nội tình, mỗi lần thấy nguyên soái nhà mình và tướng quân Lăng Vũ gọi video. Biểu tình lạnh lùng thản nhiên kia của tướng quân Lăng Vũ, khiến tất cả mọi người đều nhịn không được rơi lệ đồng tình với nguyên soái nhà mình một phen. Yêu phải tướng quân Omega duy nhất trong lịch sử đế quốc. Nguyên soái ngài thật sự là, nhớ tự mình bảo trọng, tuy rằng hai người ở chung hơn một tháng, lại vẫn thuần khiết giống như khi ở cùng ký túc xá thời đại học. Ngay cả lúc ngủ cũng, mỗi người một bên, mỗi người một cái chăn, không can thiệp vào chuyện của nhau, giường quá lớn cũng khiến người ta buồn bực a. Bởi vì sự vụ quân bộ phức tạp, quân đoàn ám dạ lại phải chỉnh đốn một lần nữa. Lăng Vũ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, lại thêm người mang thai rất dễ mệt mỏi. Đầu của cậu vừa kề xuống gối là sẽ nhanh chóng ngủ say. Rawson chỉ có thể khống chế bản thân, mạnh mẽ kìm nén dục vọng. May mà ngày hôm qua đã kết thúc tất cả công việc. Hôm nay lại được một ngày nghỉ hiếm hoi. Tối qua sau khi Lăng Vũ tắm rửa xong, Rawson rốt cuộc không nhịn được, một tay kéo cậu vào trong lòng hôn xuống. Đột nhiên bị hôn trở tay không kịp, lại thêm Rawson nghiêng người đặt cậu ở trên giường, trước mắt Lăng Vũ nhoáng lên một cái, bảo bảo trong bụng cũng thực bất mãn bắt đầu làm ầm ĩ. hôn trong chốc lát, thấy Lăng Vũ sắc mặt tái nhợt. Roshan vội vàng buông cậu ra, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Lăng Vũ thở sâu, đặt tay trên bụng khó chịu nhíu mày. Roshan lập tức sợ hãi, còn tưởng rằng nhóc con trong bụng xảy ra chuyện gì. Vội vàng đặt tay lên vùng bụng hơi hơi nhô lên của cậu. Không sao chứ, có cần gọi bác sĩ không? Lăng Vũ, ngoặc kép, trầm mặc một lát, Lăng Vũ mới xấu hổ nói. Không sao, nó vừa mới đạp em một cái, tựa hồ muốn chứng minh lời ba ba nói không phải giả. Nhóc con kia lại đá thêm một cước, đá đến cực kỳ dùng sức. Roshan nhận thấy được phản ứng của đứa nhỏ, vội vàng đặt tay trên bụng Lăng Vũ nhẹ nhàng trấn an. Bảo bảo được cha an ủi rốt cuộc cũng im lặng, lúc này sắc mặt Lăng Vũ mới dịu đi rất nhiều. Ít nhất, dục vọng mãnh liệt muốn ôm cậu vừa rồi của Roshan đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhìn người mình yêu nhất nằm bên cạnh, đương nhiên không thể nào thuần khiết sóng vai ngủ là đã thấy đủ. Kỳ thật Roshan rất muốn ôm cậu, muốn giữ lấy cậu, muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu, muốn nhìn sắc mặt ửng hồng biểu tình rung động của cậu. Trong quá khứ đã trải qua 3 ngày kỳ phát tình, nay lại nhớ đến, càng khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn. Thế nhưng hiện giờ Lăng Vũ đang mang thai, cho dù Roshan rất muốn ôm cậu, nhưng cũng phải để ý đến đứa nhóc kia. Bất đắc dĩ thở dài dưới đáy lòng, Roshan nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu. Ngủ đi, bản thân thì chật vật xoay người đến phòng tắm lấy tay giải quyết. Lăng Vũ như có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Roshan, sau một lát mới nhắm hai mắt lại. Sao cho dù mang thai, thói quen nghỉ ngơi của Lăng Vũ vẫn giống như trước kia. Buổi sáng mỗi ngày sẽ tỉnh trước 8 giờ. Roshan ngồi ở bên giường không bao lâu, Lăng Vũ quả nhiên mở mắt. Roshan cúi người hôn hôn môi cậu, thấp giọng nói, hôm nay nghỉ, em có thể ngủ thêm một chút nữa. Lăng Vũ lắc đầu. Không cần, Roshan, vậy đi rửa mặt đi. Anh đã làm xong điểm tâm rồi. Lăng Vũ gật gật đầu, đứng dậy đến toilet nhanh chóng rửa mặt chải đầu, cùng Roshan đi xuống lầu. Khi đi đến phòng ăn, Lâm Viễn đã ngoan ngoãn ngồi ở đó, bởi vì cha và ba ba còn chưa xuống dưới. Cậu ngại ngùng không dám ăn trước, chỉ có thể yên lặng ngồi chảy nước miếng với bữa sáng trước mặt. Roshan đỡ Lăng Vũ đến ngồi bên cạnh bàn, mỉm cười chia thức ăn cho hai người. Đến, ăn đi. Vì thế, cha con hai người bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Sắc mặt Lăng Vũ lãnh đạm, trên mặt Tiểu Viễn lại treo thêm nụ cười. Một lớn một nhỏ mặt đối mặt ăn điểm tâm, hai người đều có một đôi mắt đen láy trong veo. Hình ảnh này lọt vào mắt Roshan có vẻ càng thêm ấm áp. Tự mình xuống bếp làm bữa sáng cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời, kỳ thật là một chuyện vô cùng hạnh phúc đối với Roshan. Nguyên soái đế quốc ngày thường cao cao tại thượng, ở trước mặt hai người này, bất quá cũng chỉ là một người chồng và một người cha. Bình thường mà thôi. Lăng Vũ sau khi mang thai lượng ăn trở nên rất lớn. Lâm Viễn trước nay vẫn luôn là dạ dày đại vương, trứng ốp và bánh mì chỉ đủ cho cha con hai người nhét kẽ răng. May mà Roshan đã sớm có chuẩn bị, ngoại trừ cái đó ra còn làm thêm 2 đĩa bánh ngọt và 1 nồi cháo ngô. Ăn sạch toàn bộ mấy thứ đó, lúc này Lâm Viễn mới cảm thấy mỹ mãn nấc một cái. Lăng Vũ cũng mang vẻ mặt bình tĩnh buông đũa xuống. Roshan nhìn về phía con trai. Hôm nay hiếm khi được nghỉ, có chỗ nào muốn đi không? Ta mang con đi dạo. Lâm Viễn cười nói, không cần, con đã hẹn ăn cơm với Snow. Roshan gật đầu, được rồi, vậy con tự mình ra ngoài đi. Có chuyện gì thì liên lạc với ta. Lâm Viễn vui vẻ phấn chấn thay quần áo đi ra ngoài. Tiểu quái thú thức cơ trí suy đoán rằng cha hỏi như vậy là có ý muốn ở một mình với ba ba. Vì thế liền biết thời biết thế nói mình muốn đi ăn cơm với Snow đương nhiên. Tên của Snow đổi thành Caesar mới là chân tướng. Thay quần áo chuồn ra khỏi cửa. Gặp mặt ở chỗ đã hẹn. Tiểu quái thú đi đến trước mặt tiểu vương tử đang mỉm cười với mình. Gãi gãi đầu nói. Tôi nói với cha tôi đi ăn cơm với Snow. Cậu cũng đừng để lộ ra a. Caesar mỉm cười nói, tôi biết rồi, chờ sau khi con trai đi ra ngoài. Rawson liền đi qua nhẹ nhàng ôm chặt bả vai Lăng Vũ. Thấp giọng nói, em đi thay quần áo đi, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài, Lăng Vũ nghi hoặc. Đi đâu? Rawson nói, nơi đăng ký kết hôn, Lăng Vũ. Ngoặc kép, Rawson nói, trước đây em đã đáp ứng anh rồi, đừng nói là không nhớ rõ chứ. Lăng Vũ, ngoặc kép, Rawson mỉm cười nói, gần đây quá bận nên không thể rút được thời gian, hôm nay đúng lúc chúng ta đều nghỉ, không bằng đi đăng ký luôn đi. Lăng Vũ trầm mặc một lát, bất đắc dĩ gật gật đầu, được sao nhóm nhân viên công tác ở nơi đăng ký kết hôn. Sáng sớm vừa mở cửa đã nghênh đón một đôi tân nhân không thể tưởng tượng được. Để tránh cho người khác chú ý, lần này Rawson đi ra ngoài là dùng xe huyền phù gia dụng. Hai người mặc cũng đều là quần áo hàng ngày, nhưng Rawson là người thế nào? Thần tượng đế quốc cả ngày lộ diện trên TV, là chiến thần bất bại trong cảm nhận của vô số dân chúng đế quốc. Lần bình định chiến loạn này, cũng là hắn ra mặt thành lập quân đồng minh đảm nhiệm tổng chỉ huy. Người thủ đô đã sớm vô cùng quen thuộc với dung mạo của nguyên soái. Cho dù Rawson mặc thường phục, cũng bị nhóm nhân viên công tác vừa liếc mắt đã nhận ra. Bất quá, người bên cạnh nguyên soái nhìn lại rất lạ mặt. Đó là một nam nhân dung mạo vô cùng tuấn mỹ. Một đôi mắt sáng như sao, biểu tình trên mặt lạnh lùng như băng. Im lặng đứng bên cạnh nguyên soái không nói một lời. Trên người nam nhân tựa hồ có một loại khí chất độc đáo. Đứng bên cạnh Rawson khí chàng cường đại cư nhiên không hề kém cỏi chút nào. Hình ảnh hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn vô cùng phù hợp. Giống như chỉ có bọn họ mới xứng đôi với nhau. Lăng Vũ rất ít khi lộ mặt trước công chúng, cũng chán ghét sự khoa trương của truyền thông. Tuy rằng lần này đã lập được công lớn, nhưng đa phần dân chúng lại không biết vị thiếu tướng Omega truyền kỳ này có bộ dáng như thế nào. Quân đoàn trưởng Lăng Vũ của quân đoàn ám dạ, đối với nhóm dân chúng chính là một đoạn truyền kỳ thần bí. Lúc này, thấy Rawson mang theo một nam tử xa lạ xuất hiện ở cửa phòng đăng ký. Nhóm nhân viên công tác nhất thời đều sợ ngây người. Nguyên soái độc thân nhiều năm như vậy sao lại đột nhiên xuất hiện ở sở đăng ký kết hôn? Chỉ là đi ngang qua thôi đi. Đi ngang qua thôi đi. Thế nhưng, vẻ mặt Rawson lại như không có chuyện gì nắm tay nam tử bên cạnh. Mỉm cười đi đến, không phải đi ngang qua à. Rawson lễ phép nói với nữ beta ở chỗ đăng ký. Xin chào, chúng tôi đến đăng ký kết hôn. Phiền cô tiến hành một chút thủ tục mọi người. Ngoặc kép, nữ beta ở chỗ đăng ký sửng sốt thật lâu. Mới đột nhiên phục hồi tinh thần, lắp bắp nói, được, nguyên soái, xin hai vị đưa thẻ thân phận cho tôi. Rawson quay đầu, vươn tay về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ nhìn hắn một cái, yên lặng lấy thẻ ra đưa vào tay hắn. Rawson mỉm cười, cầm hai tấm thẻ, đặt lên khu cảm ứng trước mặt. Thẻ thân phận của mỗi người dân đế quốc kể từ khi sinh ra đã bị buộc định với vân tay. Đồng thời cũng được sử dụng như thẻ ngân hàng, chế độ hợp nhất nhiều loại thẻ vô cùng tiện lợi. Thẻ vừa được đặt vào khu cảm ứng, trong màn hình máy tính trước mặt nhân viên đăng ký liền xuất hiện tư liệu chi tiết của hai người. Bao gồm ngày sinh, nơi sinh, thành viên gia đình, nhóm máu v.v. Việc nhân viên đăng ký phải làm là đối chiếu với tư liệu ở trung tâm thống kê nhân khẩu của đế quốc. Kiểm tra tính chân thật của tư liệu. Quá trình này vốn rất đơn giản, thường là có thể hoàn thành trong thời gian một phút, mà lúc này, nhân viên đăng ký lại sợ ngây người. Lăng Vũ, người này chính là Lăng Vũ, người muốn kết hôn với nguyên soái. Cư nhiên là, tướng quân Lăng Vũ, quân đoàn ám dạ đã sớm được quân bộ sửa lại án oan. Lăng Vũ năm đó bị khai trừ quân tịch tất nhiên cũng được khôi phục quân hàm thiếu tướng. Tiếp tục đảm nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn ám dạ, vị tướng quân Omega truyền kỳ này đã trở thành đề tài nghị luận nóng hổi của nhóm dân chúng. Đáng tiếc năm đó có rất nhiều chuyện là cơ mật quân bộ nên hoàn toàn không được công khai. hơi thở thần bí nửa che nửa đậy lại thêm thân phận Omega độc đáo và nhiều năm trải qua khó khăn. Khiến tiếng tăm của Lăng Vũ nhanh chóng tăng vọt trong thời gian ngắn. Thậm chí còn mấy lần nhảy lên đứng đầu bảng tìm kiếm trên Internet của đế quốc. Không ai ngờ được, vị thiếu tướng Omega truyền kỳ này, cư nhiên lại là một đôi người yêu với nguyên soái Rawson. Mọi người trong phòng đăng ký kiềm chế cảm xúc khiếp sợ. Dưới cái nhìn chăm chú của Rawson, vội vàng bắt đầu tiến hành thủ tục đăng ký. Thanh âm của cô gái cũng bắt đầu run rẩy. Nguyên soái, tướng quân, mời đi bên này, sẽ có bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân cho hai người. Rawson gật gật đầu, mang theo Lăng Vũ xoay người đi đến phòng kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ ở đó đã sớm nhận được tin tức, một đám hiếu kỳ lại hưng phấn. Rawson và Lăng Vũ đi tới cửa, vừa muốn vào trong, lại bị bác sĩ ngăn cản. Nguyên soái, mời ngài đi bên này. Rawson nhíu mày, tôi không thể đi vào cùng em ấy sao? Bác sĩ có chút khó xử nói. Dựa theo quy định kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, hai người phải tách ra làm. Lăng Vũ quay đầu nhìn về phía Rawson, thản nhiên nói, không sao đâu, kiểm tra sức khỏe thôi mà. Em có thể tự ứng phó. Rawson chống lại ánh mắt kiên định của Lăng Vũ. Lúc này mới yên lòng, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một chút, thấp giọng nói, được rồi, anh ở bên cạnh, có chuyện gì nhớ gọi anh. Lăng Vũ gật gật đầu. Cùng bác sĩ đi vào phòng, bày trí trong căn phòng dùng cho kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân thật sự rất ấm áp thoải mái. Có một bác sĩ phụ trách kiểm tra và một người máy trợ lý. Các khoản mục kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân cũng không phức tạp. Ngoại trừ kiểm tra tổng quát thông thường và xét nghiệm huyết thanh ra. Còn phải loại trừ một ít gen gây bệnh di truyền. Lăng Vũ vươn tay để bác sĩ rút một ống máu. Sau đó cởi áo khoác rộng rãi ra. Nằm xuống chờ bác sĩ kiểm tra thân thể. Sau khi cởi áo khoác, vùng bụng nhô lên nhìn qua vô cùng rõ ràng. Bác sĩ kinh ngạc hỏi. Ngài mang thai. Lăng Vũ biểu tình bình tĩnh nói. Ừ, 5 tháng, bác sĩ. Ngoặc kép, tướng quân Omega quả nhiên thật trâu bò. Thái độ bình tĩnh này thực khiến người ta sùng bái. May mà bác sĩ đã gặp qua rất nhiều beta mang thai đến đăng ký. Kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ngữ khí ôn hòa hỏi. Có muốn thuận tiện kiểm tra tình trạng của bảo bảo một chút không? Lăng Vũ nghĩ. Gật đầu nói, được bác sĩ tay chân lanh lẹ lấy máy siêu âm làm kiểm tra chi tiết cho Lăng Vũ. Trong màn hình bên cạnh liền xuất hiện tình trạng trong cơ thể. Lăng Vũ nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy một đứa bé rất nhỏ ngoan ngoãn nằm ở chỗ đó. Theo góc độ thăm dò biến hóa, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thân thể nó. Cho dù bình thường đã quen lạnh lùng, nhưng thời khắc này khi nhìn thấy đứa nhỏ của mình, vẫn sẽ nhịn không được mềm lòng. Lăng Vũ khẽ cười, nghiêm túc nhìn đứa trẻ bên trong màn hình kia. Bác sĩ rất nhanh liền làm xong kiểm tra, cười tủm tỉm nói, đứa nhỏ phát triển rất tốt, ngày sinh dự tính là vào tháng 3 sang năm đi. Nó nhất định sẽ là một bảo bối thật khỏe mạnh. Lăng Vũ mỉm cười nói, hy vọng như thế. Chờ bác sĩ lấy máy siêu âm ra, Lăng Vũ liền ngồi dậy khỏi giường. Mặc áo khoác, hỏi, còn hạng mục nào cần kiểm tra không? Bác sĩ nói, không có, tướng quân chờ một lát, trước cứ nghỉ ngơi ở bên cạnh đi, rất nhanh sẽ có kết quả. Lăng Vũ gật gật đầu. Đi đến ngồi xuống sofa ở bên cạnh, bác sĩ và người máy trợ lý bắt đầu phân tích các số liệu kiểm tra. Lăng Vũ trầm mặc một lát, đột nhiên thấp giọng hỏi, đúng rồi, bác sĩ. Tôi muốn hỏi một chuyện. Bác sĩ mỉm cười nói. Tướng quân mời nói. Lăng Vũ dừng một chút, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Nếu như làm tình trong thời gian mang thai, có thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ không? Bác sĩ, ngoặc kép, tướng quân Omega quả thật là rất châu a. Thân là Omega cư nhiên lại chủ động hỏi loại vấn đề này. Bác sĩ khụ một tiếng, cười tủm tỉm nói. Sẽ không. Nếu hai người có nhu cầu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá phải chú ý đừng đè đến đứa nhỏ. Bình thường sau 4 tháng mang bầu đứa nhỏ đã ổn định. Vợ chồng có thể sinh hoạt tình dục bình thường. Lăng Vũ như có chút đăm chiêu nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, cảm ơn, sao báo cáo kiểm tra sức khỏe rất nhanh đã hoàn thành. Tiếp theo lại là đánh giá tâm lý. Chờ khi Rawson trở lại đại sảnh đã là nửa giờ sau. Thấy Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh ngồi đó. Rawson vội vàng khẩn trương đi qua. Ôm vai cậu thấp giọng hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Lăng Vũ lắc đầu, không cần lo lắng, thân thể em vẫn rất tốt, lúc này Rawson mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng biết Omega nhà mình là tướng quân không cần người khác chiếu cố. Nhưng Rawson vẫn nhịn không được lo lắng, sợ cậu sứt mẻ gì. Cho dù Lăng Vũ chỉ bị thương một đầu ngón tay thôi thì Rawson cũng đã đau lòng muốn chết. Đây có lẽ là thiên tính của Alpha đi. Tràn ngập ý muốn bảo hộ mãnh liệt đối với Omega của mình. Cho dù Omega kia hoàn toàn không cần bảo vệ, cũng nhịn không được muốn thời thời khắc khắc đi theo bên người hắn. Thủ tục kết hôn rốt cuộc cũng làm xong, cô bé ở nơi tiếp đãi khách cười tủm tỉm đưa giấy chứng nhận kết hôn ra. Nguyên soái, tướng quân, đây là giấy kết hôn của hai người, xin hãy giữ cẩn thận. Chúc mừng hai người a. Rawson mỉm cười, nhận lấy chứng nhận kết hôn trong tay cô. Cảm ơn, hai người sóng vai xoay người rời đi. Nơi đăng ký kết hôn nhất thời nổ tung. Trời ơi, người yêu của nguyên soái cư nhiên là vị tướng quân Omega kia. Nói như vậy, mấy năm nay nguyên soái vẫn không kết hôn, là đang chờ tướng quân Lăng Vũ trở về sao? Hai người thoạt nhìn cảm tình thật tốt a. Hơn nữa tướng quân Lăng Vũ cư nhiên còn mang thai. Đáng tiếc tin tức oanh động như thế. Bọn họ căn bản không thể chia sẻ cùng người thân bạn bè. Nơi này có chế độ bảo mật nghiêm khắc, mặc kệ người đến đăng ký là ai. Bọn họ cũng không thể tiết lộ ra ngoài một câu. Mọi người ở phòng đăng ký sau khi biết chân tướng này. Thật sự là vừa đau thương vừa hạnh phúc. Sao sau khi thuận lợi đăng ký xong. Rawson lại cùng Lăng Vũ đến một nơi phong cảnh rất tốt ở thủ đô tản bộ. Tâm tình thả lỏng, hai người ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài, giống như những đôi tình nhân hẹn hò bình thường, trải qua một ngày thoải mái. Buổi tối về đến nhà, Rawson lập tức cẩn thận đặt giấy chứng nhận kết hôn của hai người lên trên bàn trong phòng ngủ. Nam nhân luôn luôn trầm ổn bình tĩnh nhẹ nhàng ôm Lăng Vũ vào trong lòng. Trên mặt đều là ý cười, tâm tình vui sướng không cần nói cũng có thể hiểu. Lăng Vũ chống lại ánh mắt hắn, nghĩ đến lời bác sĩ nói. Đáy lòng hơi hơi rung động, chủ động lại gần hôn lên môi Rawson. Rawson tất nhiên cũng không chút khách khí hôn lại. Hai người ôm nhau cùng thân mật hôn môi, đều là nam nhân huyết khí phương cương. Rất nhanh thân thể liền có phản ứng. Rawson ôm Lăng Vũ đến trên giường. Muốn cởi quần áo của cậu, cởi đến một nửa, ngón tay đụng tới vùng bụng nhô lên, đột nhiên chần chừ một chút, sau đó kìm nén buông Lăng Vũ ra. Không ngờ Lăng Vũ lại chủ động ôm chặt cổ Rawson, đưa môi đến gần, nhẹ giọng nói, ôm em siêu Rawson, ngoặc kép. Lăng Vũ chôn mặt ở trước ngực hắn, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước, bác sĩ nói có thể, hay là anh muốn tiếp tục nhẫn nại? Hết phần 3, hết chương.